Tu La Vũ Thần, chương 1251 miệng lưỡi chi tranh. Góc truyện audio.com, xem ra này yêu giao tựa hồ lai lịch không nhỏ a, nghe được mọi người nghị luận, Sở Phong cũng là nghe ra, này yêu giao tựa hồ thật không đơn giản. Yêu giao, xác thực không phải bình thường yêu thú, có thể nói chúng nó là trong truyền thuyết thần thú, long bà con xa. Cứ việc chỉ có như vậy một điểm liên quan, thế nhưng điều này cũng khiến cho chúng nó ở yêu thú bên trong, nắm giữ không kém địa vị. Bạch Nhược Trần nói rằng, yêu giao cũng chia rất nhiều quần thể ở vũ chi thánh thổ, mạnh mẽ nhất bầy thú tộc yêu giao, gọi là yêu giao vương thú. Cái kia yêu giao vương thú có thể là phi thường cường, nghe chúng nói chúng nó các đời tộc trưởng, đều là võ đế cấp yêu thú, coi như là này Thanh Mộc Sơn, cũng chưa chắc liền dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn, bây giờ Thanh Mộc Sơn lại muốn đuổi tận giết tuyệt, nói vậy này yêu giao cũng không thuần khiết, chỉ ít cùng yêu giao vương thú, không có liên hệ quá lớn mới là, bằng không bọn họ không dám như thế càn rỡ. Từ Mã Dĩnh cướp lời đạo, thân là giới sư liên minh thành viên nàng, đối với vũ chi thánh thổ sự tình tựa hồ càng hiểu hơn. 10 vạn công đức điểm, này không phải là một con số nhỏ, mà thu hoạch cùng trả giá thường thường là thành tỷ lệ thuận, tiền thù lao càng nhiều, nói rõ nhiệm vụ càng khó hoàn thành, có thể thấy được cái này bầy thú tộc yêu giao, coi như huyết thống không thuần khiết nhưng cũng khó đối phó. Bạch Nhược Trần thở dài nói, thân là Thanh Mộc Sơn đệ tử, nàng suy nghĩ nhiều đi tham gia nhiệm vụ lần này, chém xuống cái kia thú tộc yêu giao, sau đó lĩnh này 10 vạn công đức điểm, có điều đáng tiếc nàng không thể cứ việc. Rất là tiếc nuối, nhưng vẫn như cũ nói rằng, Sở Phong, chúng ta đi thôi, quá chút thời gian mẫu thân ta sẽ đến đón chúng ta, này long cấp nhiệm vụ, nhất định cùng chúng ta vô duyên ân. Sở Phong gật gật đầu, sau đó ba người liền xoay người chuẩn bị cứ vậy rời đi. Đều đến rồi, hà tất vội vã đi đây. Nhưng là, ngay ở ba người đem muốn rời khỏi thời khắc, một đạo cay nghiệt âm thanh, lại đột nhiên tự long cấp nhiệm vụ lĩnh nơi truyền đến. Âm thanh này, là Bạch Vân Tiêu, Bạch Vân Tiêu không chỉ phát hiện Sở Phong ba người, đồng thời hắn âm thanh này, là dẫn dắt tính, có thể dẫn dắt tất cả mọi người tại chỗ, phát hiện Sở Phong vị trí. Trong khoảng thời gian ngắn, vây quanh ở Sở Phong người bên cạnh, bắt đầu ầm ầm mà tán, tất cả mọi người đều nhìn thấy Sở Phong ba người, cái kia quay lưng nhiệm vụ lĩnh nơi. Chuẩn bị rời đi bóng người. Chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, mắc mớ gì đến ngươi. Từ Mã Dĩnh xoay người lại, không chút lưu tình phản bác. Tà Bạch Sư Huynh nói chuyện cái nào luôn đến ngươi xen mồm, là chịu đòn không ai không đủ sao. Đào Hương Vũ lạnh giọng quát lên, ai, Đào Sư Muội cái kia tóc đỏ nha đầu có điều là một người ngoài thôi, ngươi hà tất chấp nhặt với nàng, nàng nói chuyện ngươi coi như là nghe chó sủa quên đi. Tề Viêm Vũ mở miệng chỉ bất quá hắn ngữ điệu quái gở càng sỉ nhục Từ Mã Dĩnh là cầu. Cút mẹ mày đi con mẹ nó ngươi mắng ai là cầu. Nghe được lời ấy Từ Mã Dĩnh có thể nào chịu. Tức giận mắng một tiếng liền muốn ra tay. Từ Mã Dĩnh chớ làm loạn trưởng lão ở đây nếu là động thủ trước lại muốn đuối lý. Thấy thế Bạch Nhược Trần cản vội vàng nắm được Từ Mã Dĩnh tay. Thấp giọng khuyên nhủ mà Từ Mã Dĩnh tuy rằng tính khí táo bạo làm việc kích động nhưng cũng không phải không rõ lý lẽ không phải là chia không rõ tình hình nghe được Bạch Nhược Trần sau cũng là bình tĩnh lại. Yêu, nguyên lai chó điên cũng có như thế ngoan thời điểm, như bụi sư muội, xem ra ngươi đem này chó hoang thuần phục cũng không uổng phí ngươi vì nàng, mà bị chúng ta Đào sư muội thống đánh một phen đây. Có thể cái kia Tề Viêm Vũ không chỉ không tha thứ, tiếp tục nhục mạ Từ Mã Dĩnh, càng là truyền đề tài, đem Bạch Nhược Trần cũng mang tiến vào cùng nhục nhã. Cậu, bây giờ đối với hai cô bé chửi ầm lên, nhưng là ngươi. Muốn nói cậu ai có ngươi như, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong đột nhiên mở miệng. So với Từ Mã Dĩnh cùng Bạch Nhược Trần, cái kia cố nén sự phẫn nộ, Sở Phong thì lại bình tĩnh nhiều lắm, dù cho. Hắn mở miệng nhục mạ Tề Viêm Vũ cũng là mắng Ôn Văn Nhĩ Nhã, thong dong tự nhiên. Người mắng ai là cầu, bị Sở Phong như vậy một mắng, Tề Viêm Vũ nhất thời nổi nóng, như bọn họ người như thế, lòng tự ái cực cường, nhục mạ người khác có thể, nhưng tuyệt đối không chịu nổi người khác nhục mạ. Mắng, ta nghĩ ngươi lầm ta chỉ là trần thuật sự thực mà thôi, cũng không phải là mắng ngươi. Sở Phong mở ra hai tay, nhún vai một cái lắc lắc đầu, một bộ rất vô tội dáng dấp. Người nói láo, Tề Viêm Vũ lần thứ hai mắng to, hắn so với lúc trước càng tức giận, bởi vì Sở Phong ý tứ quả thực chính là đang nói, hắn Tề Viêm Vũ vốn là một con chó. Chẳng lẽ không thật không? Người để chư vị các sư huynh sư thì nhìn, này Tề Viêm Vũ hình dáng giống không giống con chó. Các người nhìn hắn cái kia lông mày, nhìn lại một chút hắn cái kia. Con mắt có phải là rất giống một con chó? Sở Phong chỉ vào Tề Viêm Vũ lớn tiếng nói, Vốn là, mọi người thật không cảm thấy Tề Viêm Vũ hình dáng giống cẩu, nhưng là nghe Sở Phong vừa nói như thế, nhìn kỹ đến, lại phát hiện Tề Viêm Vũ cái kia giữa hai lông mày, thật là có như vậy một điểm cẩu khí tức. Tuy rằng mọi người không dám tán thành Sở Phong quan điểm, nhưng cũng có chút người không nhịn được nội tâm ý cười, che miệng cười trộm lên. Ai, Tề Viêm Vũ, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi có phải là yêu thú biến thành, đồng thời vẫn là chó hoang thành tinh? Thấy mình nhục nhã thành công hiệu, Sở Phong càng là sấn thắng truy kích tiếp tục nhục nhã. Sở Phong, ngươi muốn chết, bị Sở Phong lặp đi lặp lại nhiều lần nhục mạ vì là cẩu Tề Viêm Vũ coi là thật là chịu đựng không xuống đi tới kiếm mi dựng thẳng, hai. Mắt xoay ngang, liền thả ra chính mình mạnh mẽ khí thức muốn đối với ra tay. Dừng tay, có điều, đang lúc này, Bạch Vân Tiêu nhưng là trong bóng tối nộ quát một tiếng, cũng mà trong khi nói chuyện, liếc mắt nhìn phía sau hình phạt bộ lão. Thời khắc này, Bạch Vân Tiêu mới chú ý tới, hình phạt bộ trưởng lão sắc mặt cũng không dễ nhìn, bọn họ có chút tức giận, nhưng hiển nhiên không phải là bởi vì Sở Phong tức giận, mà là bởi vì hắn tức giận. Dưới tình huống này, trưởng lão vốn nên ngay lập tức ngăn cản, không nên để đệ tử ở trước mặt người ngoài, lẫn nhau nhục mạ. Nhưng là bọn họ không có như vậy làm, sở dĩ không ngăn cản, đó là bởi vì bọn họ muốn cho Tề Viêm Vũ bọn họ chiếm thượng phong, thật thỏa thích sỉ nhục Sở Phong. Dù sao, bọn họ đều rất không thích Sở Phong, tuy rằng là cao quý trưởng lão, nhưng cũng ước gì Sở Phong xấu mặt, nhưng không nghĩ tới, chỉ là mấy câu nói hạ xuống, Tề Viêm Vũ liền không khống chế được chính mình, lại vẫn muốn động thủ. Vậy thì để hình phạt bộ trưởng lão thất vọng. Dù sao, bọn họ dùng miệng nói, không tính là gì, nhưng nếu như tùy tùy tiện tiện liền động thủ, đồng thời còn ở đương gia trưởng lão trước mặt cái kia liền dù sao cũng hơi đuối lý. Dưới tình huống này, ai dám động thủ, ai liền muốn bị trừng phạt. Vì lẽ đó không thể không nói, vào giờ phút này, hình phạt bộ chư vị trưởng lão, đối với Tề Viêm Vũ biểu hiện rất là thất vọng. Cách chương.